Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi phải mặc áo vải mồng trắng, đi chân không, ngồi cạnh một ngôi mộ không gần quá, cũng không xa quá mồ Kim Thư, để có thể quan sát cô ấy mà không làm cô nghi ngờ, vì tưởng tôi cũng là hồn ma như cô. Bửu bối tuyệt chiêu mà lão Sùi đã đánh cắp cho tôi, đó là một tấm khăn được xếp nhiều lớp bằng giấy quyến đắp trên mặt Kim Thư trước khi đưa cô vào quan tài. Lão Sùi đã đánh cháo nó bằng một tấm giấy khác có sự theo dõi và chứng kiến của tôi. Đây là tấm giấy đắp mặt cho người chết. Lão đưa cho tôi đem về nhà, khoét hai lỗ trên tấm giấy quyến ấy và cột dây làm cái mặt nạ để giả làm ma, lừa bọn ma thật. Sau đó phải bỏ trong gối ôm, để trong mùng và không được cuốn mùng lên trong suốt thời gian chưa sử dụng. Tôi ngủ xưa nay vốn không có gối ôm, nên phải bươn bả ra chợ mua về. Trong phòng tôi ít có ai vào nên cũng tiện cho việc bỏ mùng sùm sụp tối ngày sáng đêm. Thoạt đầu tôi suy nghĩ, chuyện thật nhảm nhí hoang đường, nhưng biết đâu mình cũng có dịp kiểm chứng, có dịp rút ra cái gì đấy. Cũng chẳng thiệt cho mình cho ai cả, có thể như một trò chơi ảo, game online thôi. Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút thấy Thư xuất hiện. Vầng trăng khuyết mờ mờ xanh lét treo trên bầu trời nghĩa địa hoang vắng, lồ xồ chập trùng những ngôi mộ lớn nhỏ, mới có cũ có. Thỉnh thoảng có ngọn gió lạnh lẽo lùa qua, làm những đám lau sậy bông trắng phất phơ như những bàn tay vẫy. Đôi khi có tiếng con chim lạ đi ăn đêm kêu lên làm tôi giật mình. Tôi căng mắt nhìn vào ngôi mộ của Thư. Thời gian chậm chậm, nặng nề trôi qua. Chẳng thấy gì cả ngoài nấm đất sét đen xì mới đắp. Tôi hơi nản chí. Mẹ kiếp, mình dễ tin quá, bị lão Sùi lừa cho mũi cắn. Bỗng tôi giật mình, dựng tóc gáy khi thấy một bóng đen ngồi cạnh mộ Thư khóc hu hu vừa đủ nghe. Ôi trời ơi, hồn Thư trở về thật rồi. Cô đang ngồi khóc, mới hay mình đã chết. Ôi tội nghiệp cho Thư. Tôi bỗng dưng không còn sợ hãi, tôi định chạy qua bên mộ Thư nắm tay cô an ủi. Nhưng mà tôi nhớ lời dặn của lão Sùi. Chỉ xem thôi, không được manh động, nếu trái lời nhận hậu quả không lường được đâu, có thể mất mạng hoặc điên khùng như chơi. Tôi đem chuyện gặp hồn ma của Thư nói lại với Tiến. Tiến ban đầu không tin, cho là tôi đặt chuyện trêu anh. Sao cậu không nói đã thấy cái răng khểnh của Kim Thư dài ra khi lão Sùi vạch miệng cô ấy? Tôi buồn mà cậu cứ đùa dài. Tiến có ý trách cứ và mỉa mai nhẹ tôi, nhưng tôi kể lại quy trình được gặp Thư với những lời lẽ chân thật, nghiêm túc. Tiến vốn biết tính tình tôi, anh ta xin tham gia đêm nay. Đó là đêm thứ ba sau ngày mở cửa mã của Kim Thư. Theo lời lão Sùi, Kim Thư xuất hiện ngày một thưa đi, và đến khi làm tuần 49, cô ấy sẽ về âm cảnh. Tiến là người thiết tha thầm yêu, trộm nhớ Kim Thư. Từ khi Thư mất, Tiến xuống sắc thấy rõ. Trong thâm tâm, anh vẫn còn tiếc thương lưu luyến người con gái ấy. Tôi và Tiến lại núp nơi ngôi mộ cũ. Chúng tôi chờ đợi. Tôi trao mặt nạ người chết cho Tiến đeo. Tôi nhường cho anh vì tôi đã thấy Thư. Và Thư xuất hiện. Thư khóc giấm dứt, đau đớn đến nao lòng. Bỗng một sự việc xảy ra ngoài trí tưởng tượng. Tiến bất ngờ phóng qua ngôi mộ của Thư. Tôi đã không kịp giữ anh ta lại. Tiến nắm chặt tay Thư. Anh ta khóc. Kim Thư, em đã trở về rồi. Em đã trở về. Em đừng đi nữa nghe. Anh đau khổ lắm. Anh nhớ em quá Thư ơi. Thư. Trong lòng tôi đau đáu, trời đất ơi, người và ma làm sao tái hợp. Bên kia mộ Thư bỗng yên lặng lạ kỳ. Tôi lo sợ sự thật. Phải qua bên ấy cứu Tiến. Có thể Tiến bị Thư hấp hồn, anh ta có thể chết hoặc điên khùng như lời lão Sùi cảnh báo. Bóng ma Thư ngồi cúi mặt bên cạnh Tiến. Tôi thật hoang mang không hiểu nổi đây là thực hay hư. Khi cô ấy ngước lên, tôi giật mình, kinh ngạc vô cùng. Quỳnh Giao, trời ơi, sao em có mặt ở đây? Quỳnh Giao thở dài sườn sượt. Em sẽ kể cho mấy anh nghe. Cô dừng lại, nức nghẹn lên nghẹn ngào. Em và Kim Thư yêu nhau, chúng em muốn thành vợ chồng và chung sống suốt đời với nhau. Tôi buột miệng hỏi, các cô là người đồng tính? Quỳnh Giao tiếp, ba má em chỉ có một mình em là con gái. Ba má em biết chuyện này và không muốn như vậy. Em bị gia đình ép phải có chồng, vì thực ra chúng em vẫn đầy đủ chức năng của một người phụ nữ, chỉ khác là yêu người đồng tính mà thôi. Tôi và Tiến chợt hiểu ra vì sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net